Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 307, hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ chớp chớp, ta sẽ sớm thôi, vậy ta chờ ngươi. Đúng rồi, mùng 1 tháng 5 là sinh thần của ta, phụ thân ta nói sẽ tổ chức linh đình, ngươi đến không? Nếu có thời gian, nhất định sẽ đến, không có thời gian cũng phải đến. Lý Cẩm Dạ đưa tay chạm nhẹ lên trán mình, mỉm cười. Được thôi. Chu Tử Ngọc lén ngẩng đầu nhìn hắn, thầm nghĩ, tính hắn thật tốt, ta nói gì cũng nghe theo, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với ta. Thanh Sơn và Loạn Sơn nhìn nhau, rồi cúi đầu, mắt hướng xuống, yên lặng. Chỉ trong chốc lát, hai người đã cùng nhau quay lại. Lý Cẩm Dạ đợi Chu Tử Ngọc lên xe ngựa đi xa, rồi quay lại xe của mình. Vừa vén màn xe lên, người ấy đã không còn ở đó, tim hắn chợt nảy lên một nhịp. Trình Tiềm tiến lên, chắp tay nói, vương gia, thế tử và người hầu của ngài ấy đã vào thành trước rồi. Lúc ấy, một cơn gió bất chợt thổi qua, mắt đau rát như có cát đá cưa vào máu thịt. Lý Cẩm Dạ trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta cũng vào thành thôi. Trong xe ngựa Chu gia, tiểu thư, lúc nãy vương gia vén màn lên, nô tỳ thấy hình như trong xe hắn còn có người. Sao? Chu Tử Ngọc giật mình, nam hay nữ? Màn rơi quá nhanh, nô tỳ chỉ thấy một cái bóng, tóc buộc lên. Chu Tử Ngọc trừng mắt nhìn nha hoàn, vậy là người hầu rồi. Nhưng mà, nha hoàn nhíu mày, nhưng mà gì? Chu Tử Ngọc trừng mắt, nhưng có người hầu nào lại tuấn tú như vậy chứ? Nha hoàn không dám làm tiểu thư nhà mình tức giận, bèn nghĩ nhanh, cười nói. Nhưng mà người hầu đó cũng nên ra chào tiểu thư một tiếng chứ. Người thật là, Chu Tử Ngọc tức giận mà cười. Tiểu thư nhà ngươi còn chưa gả qua, hắn chào ta làm gì, đúng là ngốc, mau bảo người đánh xe nhanh lên. Vội về làm gì thế, ta phải về nói với mẫu thân, làm sao để sinh nhật sắp tới tổ chức cho đàng hoàng, đừng để ai. Để ai cười chê, trời ơi, nhà hoàn ngửa mặt không nói, cả kinh thành rộng lớn này, ai dám cười Chu gia, thật là chán sống rồi. Tiểu thư sợ người kia chê cười phải không, lắm lời, Chu Tử Ngọc đỏ mặt. Xấu hổ, Cao Ngọc Uyên trở về phủ sau một hành trình mệt mỏi, La Mama vừa nhìn thấy nàng đã không kìm được lòng mà xót xa. Da đen hơn, người gầy hơn, trông như vừa bỏ ra từ đống bụi nào đó, chẳng còn chút dáng vẻ của tiểu thư danh giá. La Mama vừa gọi người chuẩn bị nước tắm, vừa bảo Thanh Nhi làm thức ăn, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cao Ngọc Uyên ngâm mình trong bồn gỗ nóng hổi, thoải mái thở ra một hơi. La Mama nhặt chiếc áo bẩn dưới đất lên, ngửi thử, suýt nữa thì nôn ra. Tiểu thư, áo này bốc mùi rồi. Không bốc mùi được sao? Đã hơn 10 ngày không tắm rồi, ta. Cao Ngọc Uyên bỗng im bặt, nét mặt thay đổi mấy lần, rồi bất ngờ chìm hẳn xuống nước, chỉ để lại đầu ngập dưới làn nước nóng. Nàng đã bốc mùi như vậy mà còn ở chung xe ngựa với hắn, không biết người đó không ngửi thấy, hay là ngửi thấy mà không nói. Tiểu thư, mấy ngày này việc kinh doanh của tiệm thuốc không được như lúc người ở nhà. La Mama bắt đầu lẩm bẩm. Thẩm Dung nói Ôn tiên sinh là người tốt, cũng kiên nhẫn với bệnh nhân, chỉ là tiểu thư nhà hắn hơi khó chiều, nghịch ngợm tinh quái. Trong phủ cũng ổn cả, mấy hôm trước Điền Trang còn gửi ít rau quả tươi và vài con thú rừng tới. Phải rồi, hôm trước nàng ấy tới. Vù, Cao Ngọc Uyên từ trong nước ngoi lên, mang theo cả đống nước, hỏi. Ai về? Tứ tiểu thư, Tạ Ngọc Mi. Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên, nàng ta tìm ta làm gì? Không nói, ngồi một lát rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người tỏ ra khó chịu phải không? Tốt tính với nàng ta làm gì? Cáo trúc tết gà, nhìn qua đã biết chẳng có ý tốt. Lão nô không đuổi đi đã là nể mặt Trần thiếu gia rồi. La Mama không giấu nổi cơn tức. Cao Ngọc Uyên nhìn bà cười, đuổi đi cũng không sao. Dẫu sao cũng đã cắt đứt rồi. Nghe tiểu thư nhà mình nói thế, La Mama bèn có thêm can đảm, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tiểu thư, Thanh Nha và Thu Phân năm nay đã 17, phải làm sao? Người nên có chủ ý rồi. Nụ cười trên mặt Cao Ngọc Uyên hơi nhạt đi đôi chút. Sau khi mẹ mất, Thanh Nha và Thu Phân đã trở lại viện của nàng, vẫn nhận phần thưởng của đại nha hoàn, nhưng việc thì ít hơn rất nhiều. La Mama đột nhiên nhắc đến hai người này. Mama, họ làm sao? Người cứ nói thật với ta. La Mama thấy tiểu thư của mình vừa hỏi đã thông suốt, bèn mở lòng nói thẳng. Cô nương lớn rồi cũng đến lúc phải thành gia thất, Thu Phân còn đỡ, nhưng Thanh Nha. Nàng ấy làm sao, thường hay chạy đến viện của Tam gia. Cao Ngọc Uyên chợt hiểu ra, nào có thiếu nữ nào mà không mơ mộng, dáng vẻ của Tam Thúc lại quá nổi bật, mang danh thám hoa, lại là người cô đơn một mình, nếu không thu hút người khác thì sao có thể. Tam gia cũng không còn trẻ nữa, tuổi này theo lý mà nói sớm nên lập gia đình, trước đây vì chuyện quản gia mà chậm trễ. La Ma Ma dừng một chút rồi tiếp lời, Tam gia vốn rộng rãi, chuyện của mình chẳng bao giờ để tâm, chỉ bằng cô nương giúp ngài ấy để ý thêm một chút. Cao Ngọc Uyên vừa định nói thì tiếng của Tạ Dịch Vi đã vang lên từ ngoài viện. A Uyên, A Uyên, con về rồi. Tam gia, tiểu thư đang tắm, ngài quay lại sau nhé. Quay lại sau, quay lại sau. Con vẹt nhỏ học theo giọng A Bảo. Đi đi, cái này cho tiểu thư nhà ngươi, là bánh hoa mai ở phố Đông Bát, còn nóng đấy. Tam gia đi đâu thế? Sắp đến bữa rồi, ta vừa mua cho tiểu thư nhà ngươi một cuốn y thư cũ ở quán sách, rách cả rồi. Ta về bọc lại, bảo tiểu thư đợi ta nhé, ta quay lại ngay. Ái chà, Tam gia ngài đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân. Cao Ngọc Uyên lau mặt, ánh mắt nhìn về phía La Ma Ma, quả thật nên tìm cho Tam Thúc một người vợ rồi. Lý Cẩm Dạ trở về kinh thành, hắn còn chưa kịp thay đồ, đã đi thẳng vào cung bẩm báo, trong ngự thư phòng, hai vị hoàng huynh đều đang có mặt. Một người nhìn hắn mỉm cười, một người cũng cười, nhưng là cười nhạt. Lý Cẩm Dạ dâng chứng cứ tội trạng của Trình Đức Long lên, lại kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Bảo Càn Đế dù đã biết trước, nhưng khi nghe lại cũng không khỏi tức giận thêm lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Phúc Vương có hơi bất thiện. Phúc Vương tự biết mình sai, vội quỳ xuống nói rằng mình không giỏi nhìn người, cũng phân biệt không rõ, vừa tự trách vừa phê bình bản thân, nói đến chỗ xúc động, nước mắt rơi lã chã, ôm lấy chân Hoàng thượng khóc lớn. Chẳng còn chút dáng vẻ hoàng tử. Bảo Càn Đế nhìn ba người con trước mặt, lạnh lùng nói. Vị trí tổng đốc Lưỡng Quảng vẫn còn trống, các ngươi có ý kiến gì không? Phúc Vương tất nhiên là không dám nói lời nào. Bình Vương thì đề xuất một người của mình. Lý Cẩm Dạ nghĩ một lát, có hơi đắn đo mà nhắc đến Thi Điển Chương, nói thêm. Phụ Hoàng, Lưỡng Quảng đang bất ổn, thương tổn nguyên khí, rất cần một người quen thuộc tình hình để điều hành. Thi Điển Chương làm chi phủ nhiều năm, là người phù hợp nhất. Cách Chương,